Yêu Long Cổ Đế, chương 133, lại một loại đặc thù thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không nghĩ tới, vẻn vẹn gần 3 vạn người mà thôi, vậy mà lại có 8 tên thể chất đặc thù xuất hiện. Đối với ma pháp sư, võ đạo thiên phú chi người mà nói có lẽ rất ít, nhưng so với tinh vực bên trong, lại là quá mức kinh người. Này Long Võ Đại Lục rõ ràng chỉ là một cái phế khí tinh cầu mà thôi, có thể chẳng những có rất nhiều ma pháp sư, càng là có nhiều như thế có thể chất đặc thù người. Tô Hàn khẽ cau mày, ở kiếp trước thời điểm, hắn đã từng điều tra qua những cái kia thể chất đặc thù cường giả xuất thân, ngoại trừ những cái kia đại cường giả luân hồi chuyển thế bên ngoài, cơ hồ đều là một mực ở vào tinh lực cực kỳ dư thừa địa phương. Mà Long Võ Đại Lục từ đâu tới tinh lực? Tinh lực cùng thiên địa linh khí cũng không đồng dạng, đó là tinh không lực lượng, nhưng phàm có thể nắm giữ một tia, liền có thể tung hoành tinh vực. Tô Hàn mơ hồ cảm thấy, Long Võ Đại Lục tựa hồ cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ chẳng qua hiện nay Tô Hàn, đã không có ở kiếp trước thực lực, chính là muốn xem xét cũng là hữu tâm vô lực. Đem những người này bố trí một thoáng, chọn lựa ra 300 tên trung tâm người, lấy máu của bọn hắn, sau đó riêng phần mình phân ra 100 người, gia nhập Minh Nguyệt Thần Vệ, Tím Dạ Thần Vệ, còn có Chấn Long Thần Vệ trong đó. Tô Hàn nói, đến mức những người khác toàn bộ gom tại Đồ Thần Các phổ thông đệ tử, về ngươi quản hạt, như có người có thể đi đến hạn định tông môn điểm cống hiến, cũng có thể gia nhập này Tam Đại Thần Vệ trong đó. Đến mức Thánh Hàn Thần Vệ, nhất định phải có được thể chất đặc thù mới có thể tiến vào, số người ít hơn nữa cũng không quan hệ. Vâng, Liên Ngọc Trạch liền hưng phấn lên. Theo Đồ Thần Các thành lập đến bây giờ, hắn vẫn luôn là lưu manh trưởng lão một cái, Đồ Thần Các đệ nhất trưởng lão tên tuổi căn bản cũng không có ngồi vững. Bởi vì ban đầu cái kia hơn 10 người toàn bộ đều là tứ đại thần vệ người. Hiện tại rốt cục tốt trọn vẹn 3.000 đệ tử, ngoại trừ gia nhập Tam Đại Thần Vệ 300 người, còn lại 2.700 người toàn bộ đều thuộc về mình quản hạt. Giờ khắc này, Liên Ngọc Trạch mới tính là chân chính chính Đồ Thần Các đệ nhất trưởng lão. Ngoại trừ những người này bên ngoài, khảo nghiệm kia thiên phú màn ánh sáng bên trong, còn xuất hiện một loại đặc thù ánh sáng. Liên Ngọc Trạch còn nói thêm, đặc thù hào quang, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, khảo nghiệm kia màn sáng là hắn bố trí xuống, hắn tự nhiên biết trong đó nguyên nhân, chỉ bất quá hắn một mực không nói mà thôi. Giờ phút này nghe được Liên Ngọc Trạch Tô Hàn tâm, liền thăng lên một vệt mừng rỡ. Những người này có được võ đạo thiên phú, nhưng cũng không có đủ ma pháp thiên phú và thể chất đặc thù, bất quá bọn hắn tại khảo nghiệm thời điểm, bắn ra lại không phải võ đạo thiên phú, mà là một loại bạch quang, Liên Ngọc Trạch nói, ha ha ha, Tô Hàn chợt cười to bắt đầu, bản các muốn, liền là này loại bạch quang, nhìn Tô Hàn cười to, Liên Ngọc Trạch trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Loại người này, hết thảy có nhiều ít, Tô Hàn hỏi, Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút, ước chừng có hơn 300 người đi. Để bọn hắn đều tiến đến, Tô Hàn vung tay lên, vâng, Liên Ngọc Trạch vội vàng đi gọi người. Rất nhanh, liền có rất nhiều người ảnh từ bên ngoài đi tới tiến nhập phòng nghị sự trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này trên mặt đều là tràn đầy thấp thỏm, bọn hắn tại khảo nghiệm thời điểm, bắn ra ánh sáng cùng người khác hoàn toàn không giống, đối bọn hắn tới nói, này loại hào quang cũng không biết là tốt hay xấu. Ít nhất, lúc ấy cũng không có để bọn hắn gia nhập Đồ Thần Các. Còn không mau hành lễ, Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên quát, những người này thân thể chấn động, vội vàng quỳ một chân trên đất nói. Bái kiến các chủ, đều đứng lên đi, Tô Hàn hơi cảm thụ một thoáng, chỉ hướng trong đó một tên tướng mạo mỹ lệ nữ tử. Người tên là gì? Bên trên tượng quan minh tâm, nữ tử hiển nhiên rất là khẩn trương, nàng có thể tu luyện, nhưng bất quá là long mạch cảnh mà thôi, hơn nữa còn chỉ là một cái mở ra 3 đầu long mạch cảnh. Loại thiên phú này chỉ bất quá so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút, nói trắng ra là cũng liền khí lực lớn lên một chút. 3 đầu long mạch thả đến bất kỳ tông môn bên trong, đều sẽ không thu. Thượng quan minh tâm thậm chí đều đã làm tốt hiến thân cho Tô Hàn chuẩn bị, bởi vì nàng nhất định phải gia nhập Đồ Thần Các, chỉ có gia nhập Đồ Thần Các về sau, mới có thể cho phụ mẫu báo thù. Xem ra ta Đồ Thần Các bên trong, lại phải gia tăng một tên thần vệ đoàn A, Tô Hàn cười một tiếng, làm Liên Ngọc Trạch có chút không nghĩ ra. Lại phải gia tăng một tên thần vệ đoàn, hẳn là những người này thiên phú, lại là như là ma pháp thiên phú thuộc về đặc thù thiên phú hay sao? Trong các ngươi cao nhất cũng bất quá là long huyết cảnh mà thôi, loại tu vi này, đặt ở Long Võ Đại Lục phía trên, có thể nói là hạng chót. Tô Hàn tinh mâu trong đó có hào quang, nhưng ta Đồ Thần Các có thể để cho các ngươi trở thành Long Võ Đại Lục phía trên, không người nào có thể địch nổi siêu cấp cường giả. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Tô Hàn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ta biết các ngươi khả năng cho là ta là đang nổ. Tô Hàn cũng không quan tâm, bàn tay vung lên, lập tức có một thanh trường kiếm xuất hiện tại Thượng Quan Minh Tâm trước mặt. Tại đây trên thân kiếm giọt một giọt máu. Tô Hàn nói, Thượng Quan Minh Tâm xoắn suýt một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, đem ngón tay cắt vỡ, ở phía trên nhỏ một giọt máu tươi. Ông, nhất thời, trường kiếm kia tựa như là bông vải, trực tiếp đem Thượng Quan Minh Tâm máu tươi hấp thu. Càng là đang hấp thu về sau, một hồi vù vù tự trên trường kiếm truyền ra, trường kiếm kia run rẩy kịch liệt, vây quanh Thượng Quan Minh Tâm không ngừng chuyển động, phảng phất là cực kỳ hưng phấn. Mà những người khác thấy cảnh này, hoàn toàn liền sợ ngây người. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, này trường kiếm. Vậy mà có thể chính mình bay lượn, đứng lên trên, Tô Hàn lần nữa cười nói. Tựa hồ là nghe được Tô Hàn, trường kiếm kia trôi lơ lửng ở Thượng Quan Minh Tâm gót chân chỗ. Thượng Quan Minh Tâm thận trọng đứng lên trên, này một cái chớp mắt nàng chỉ cảm thấy này trường kiếm cùng mình, phảng phất là một cái chỉnh thể, tựa hồ chính mình muốn cho nó làm cái gì, nó liền sẽ làm cái gì. Bay, Thượng Quan Minh Tâm cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói. Hưu, nhất thời trường kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Thượng Quan Minh Tâm thân ảnh, trực tiếp bay ra phòng nghị sự. À, nhưng mà Thượng Quan Minh Tâm còn không có triệt để khống chế này trường kiếm, bởi vì trường kiếm tốc độ quá nhanh, hắn thân ảnh trực tiếp ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn, sắp rơi xuống đất thời điểm, nàng tâm niệm vừa động, trường kiếm kia cấp tốc bay tới, đem Thượng Quan Minh Tâm lại là tiếp nhận. Chuyện này, tất cả mọi người là nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm. Này trường kiếm chính mình bay lượn thì cũng thôi đi, lại còn có thể mang người cùng một chỗ bay lượn. Không phải chỉ có long thần cảnh trở lên cường giả, mới có thể hư không bay lượn sao? Cái kia Thượng Quan Minh Tâm, bất quá là một cái mở ra ba đầu long mạch cảnh mà thôi a, liền Liên Ngọc Trạch nhìn xem một màn này, đều có chút không dám tin tưởng. Các chủ cho chúng ta kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. Liên Ngọc Trạch cười khổ lắc đầu, trong lòng có chút hâm mộ Thượng Quan Minh Tâm. Dù sao hư không bay lượn, đây chính là long thần cảnh chuyên môn, mà Thượng Quan Minh Tâm, long mạch cảnh liền có thể bằng vào này trường kiếm làm được. PS chư vị cảm thấy, này đặc thù thiên phú là cái gì? Hẳn là có người có thể đoán được đi. Ha ha, chương sau liền sẽ công bố. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.